Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc diêm tu liên tục đánh ra 3 skill, lực công kích vừa lúc xóa sạch thanh HP của kẻ chu sát số 12. Không biết đây là trùng hợp hay do diêm tu đã tính toán sẵn. Nam MC nói, dựa theo chiến tích của diêm tu 89 phần là do anh ấy đã dự đoán sẵn. Nếu như vậy, không hổ là đế vương phân tích của Vinh Diệu Thiên Hạ, năng lực tính toán vượt mức khả năng quan sát kinh người. Tuyển thủ như vậy, ai gặp cũng sẽ thấy khó giải quyết. Khi hai MC thao thao bất tuyệt phân tích tình hình chiến đấu đã lại thay đổi. Hai đội đánh vỡ tình trạng chiến đấu bảo thủ lúc trước, bắt đầu công kích mãnh liệt. Nửa giờ sau, thắng bại đã rõ. Trận đấu này, Diêm Tu dẫn dắt Lưu Vân Các giành chiến thắng, trong trận đối chiến này, họ giành được 7 điểm. Tiên Nhai Minh Nguyệt lúc trước được 1 điểm ở PK 1 vs 1 thua khiêu chiến, cũng chỉ được 1 điểm, tổng điểm là 2. Hôm nay còn 2 trận đấu lần lượt là đội Trục Phong vs Huyền Thiên, đội Cực Lạc vs Thiên Hạ Quy Nhất. Bắc Vũ đừng xem cẩn thận đến hết, đặc biệt là chiến đội của Nguyên Chủ lúc trước Trục Phong. Đội Trục Phong thiếu chủ tướng là Đường Lê Nhất Tiếu, thực lực có vẻ yếu đi vài phần. Từ cần học khống chế nhân vật, Kim Qua liên tiếp mắc lỗi trong trận chiến này, khiến đội Trục Phong thua. Sau vòng đầu, thành tích của 8 đội đã có. Đội tạm xếp hạng đầu tiên là đội Huyền Thiên. Huyền Thiên 8 điểm, Lưu Vân Các 7 điểm, Phồn Hoa Nhược Vũ 6 điểm, Thiên Hạ Quy Nhất 5 điểm, Cực Lạc 4 điểm, Long Khiếu 4 điểm, Trục Phong 2 điểm, Tiên Nhai Minh Nguyệt 2 điểm. 7 ngày sau, 8 đội sẽ đến một thành phố khác thi đấu, cũng thi một ngày, chia làm 4 bảng, 2 đội đối chiến. Khi một đội PK hết với 7 đội khác, điểm cuối cùng đạt được là điểm tổng. Cuộc thi kết thúc, Bắc Vũ Đường bay ra khỏi sân vận động, nhìn khán giả bên trong còn chưa ra, sau đó còn hoạt động rút thăm trúng thưởng, còn có hoạt động giao lưu với các game thủ chuyên nghiệp. Bắc Vũ Đường không có hứng thú với nó nên ra trước. Lúc này, các đội bên trong lục tục đi ra, đi thuốc đằng trước là đội Lưu Vân Các. Ở cửa là những chiếc xe thương vụ màu đen, từng cái đều dán huy hiệu của từng đội tương ứng. Diêm Tu ngồi một mình một xe, quản lý ngồi cùng anh, những người còn lại ngồi xe sau. Bắc Vũ Đường chậm gì gì đi ra, vừa lúc thấy những chiếc xe thương vụ đi về phía mình. Nhìn hàng xe dài thật dài, Bắc Vũ Đường đã hiểu, hoạt động vừa rồi chỉ để giữ khán giả lại, đỡ để họ chặn đường tại đây. Trên xe, Diêm Tu vừa lên đã nhắm hai mắt lại, cả người tàn ra hơi thở lạnh lùng. Quản lý nhìn anh một cái, không dám hé răng, tài xế thấy vậy cũng không dám lên tiếng, không khí trong xe vô cùng yên lặng. Người phụ nữ đáng chết kia. Diêm Tu không ngừng nhớ lại người phụ nữ ấy, anh nhất định sẽ tìm được cô. Đột nhiên, Diêm Tu mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã chú ý thấy Bắc Vũ Đường đứng cách đó không xa. Là cô, đôi mắt sâu thẳng của Diêm Tu toát ra ánh sáng sắc bén. Dừng xe, Diêm Tu quát, tài xế bị giọng nói bất ngờ vang lên của anh dọa sợ theo bản năng giẫm chân phanh. Xe trước dừng lại, xe sau cũng dừng lại theo, phản ứng dây chuyền dẫn tới toàn bộ xe của các đội đều dừng lại. Dù là người nhắm mắt dưỡng thần hay đang nói về tình huống thi đấu vừa rồi đều kinh ngạc sừng sốt. Làm sao vậy? Sao xe lại ngừng? Đại thần Thời Phong nghi hoặc hỏi. Xe của đội trưởng dừng lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế nói, các xe sau hoặc ít hoặc nhiều cũng xuất hiện đối thoại tương tự, mọi người đều chẳng hiểu mô tê gì, không biết tình huống phía trước là sao. Đúng lúc này, người đội Lưu Vân Các thấy được một người vội vàng xuống từ chiếc xe đằng trước, người nọ dáng người đĩnh bạt còn mặc trang phục của đội. Người đó không phải ai xa lạ, là đội trưởng nhà mình. Bọn họ thấy đội trưởng nhà mình chạy như điên về một hướng, tốc độ đó, động tác đó hoàn toàn khác hẳn với đội trưởng ít nói ít cười trong nhận thức của họ. Diêm Tu vội vàng chạy về phía Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường thấy Diêm Tu xuống xe, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc. Khi thấy đối phương lao nhanh như gió tới, Bắc Vũ Đường theo bản năng xoay người chạy vào trong sân vận động. Một người đuổi, một người chạy, đây là hình ảnh trong mắt hai người. Nhưng mà trong mắt những người ở đây, họ chỉ thấy Diêm Tu như nổi điên chạy vào trong sân vận động. Mau nhìn kia, người ở các đội trên xe sau nhìn thấy hành động của Diêm Tu đều bảo đồng đội xem. Đội viên không hiểu gì, nghe giọng nói kích động lại mang theo khó tin của đồng đội thì dù nghỉ ngơi hay không thì đều nhìn ra cửa sổ xe. Nhìn một cái cả đám trợn tròn mắt, bọn họ thấy người đàn ông chưa bao giờ nói cười, bình tĩnh đạm mạc ấy chạy như điên vào sân vận động. Bộ dáng đó thực sự dọa sợ mọi người, cả đám đều trợn tròn mắt khó tin nhìn một màn này. Trời ạ, tôi có hoa mắt không thế? Đại thần, Mộ Cửu, của Long Khiếu kinh ngạc thành tiếng. Đại thần, Bất Cật Miêu Đích Ngư, của Phồn Hoa Nhược Vũ cũng lên tiếng. À, em thấy cái gì thế này? Mỗi thành viên các đội đều giật mình không thôi. Cách Trương,